nên không hề dự đưa đề nghị này của hai người lên cấp trên. Chỉ mất có ngày, cấp trên đã thông qua yêu cầu của Chu Tuần và Trịnh Quân.